Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Chết. Bảy con dao đâm vào ngực của John mà hắn không hề kịp đỡ, nhưng may mắn là trên người của John đang khoác trên mình bộ giáp cực kỳ rắn chắc, vậy cho nên thương thế không nghiêm trọng, vậy nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đòn tấn công của Katarina, tiếp đến Cyan đang chạy đến trước mặt của hắn, đôi mắt của Cyan đột nhiên sáng lên một màu đỏ chói. Ánh mắt tử vong đó khi John vừa nhìn vào thì ngay lập tức cả cơ thể cứng đờ ra như cục đá, không tài nào động đậy được. Chiếc rìu trên tay hắn chém vào bộ giáp trên người của John, thanh âm chấn động vang lên khiến tim người ta muốn nát ra. John kinh hãi cực kỳ, hắn vận sức thoát ra khỏi sự khống chế của Cyan, sau đó nhảy lùi lại phía sau, bộ giáp đã xuất hiện vết nứt. Còn ta nữa mà. Draven từ bên trái nhảy đến hai chiếc rìu xoay lên trên tay của hắn, chém liên tục vào người của John một quỹ đạo bay quái dị. Lần này thì bộ giáp trên người của hắn không còn đủ khả năng chịu đựng nữa, phần ngực, phần vai vỡ vụn. Đến lượt ta. Warwick nhảy sổ vào người của hắn liên tục cấu xé, nhưng chiếc móng vuốt bị John đặt chặt vừa nãy đã khôi phục lại, thậm chí có cảm tưởng sau này khi khôi phục lại thì những chiếc móng này còn sắc bén hơn cả khi xưa. John ngã lăn ra trên mặt đất, trên người mình đầy thương tích, vết cắn xé của Warwick đang bắt đầu chảy máu ra. John cố gắng ngồi dậy. Lần này người chết chắc rồi, Katarina nói. Cố tưởng với chừng đó là hạ được ta à? John nhếch môi cười, giờ phút này hắn không cho phép bản thân mình sợ hãi, kiếm vẫn còn nắm được trên tay chứng tỏ vẫn còn có thể đánh nhau tiếp. Hôm nay, mấy người các người đừng mong toàn vẹn mạng sống. John gầm lên điên cuồng, sức mạnh trong người của hắn đột ngột dâng lên mãnh liệt, chiếc lồng ma pháp giam giữ hắn không hiểu tại sao lại dao động liên tục. John chính thức đưa cơ thể vào trạng thái điên cuồng. Cái gì thế? LeBlanc ở bên ngoài cũng nhìn kinh ngạc khi thấy chiếc lồng ma pháp của mình bị John làm cho chấn động. Hai con người của John chuyển từ màu nâu sang bảy màu, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở trong này không có gió nhưng quần áo của hắn cũng tự động run lên bần bật. Hắn làm sao vậy? Cassiopeia ở bên cạnh Katarina cũng phải kinh ngạc nói. John gầm lên một tiếng rất lớn, rồi hắn biến mất ngay tại chỗ. Bất thình lình, hắn xuất hiện ở giữa năm người và rồi một cú quét kiếm hình vòng tròn đã đánh bay tất cả ra xa, chạm vào cây lồng đang bao bọc bọn họ bên trong, ngã xuống mặt đất mà phụt máu. Hắn đã mạnh hơn thì phải. Draven kinh ngạc vừa nói vừa lau đi vết máu trên miệng. Chiêu thứ nhất, hỏa. John liếc nhìn Cyan, kiếm trên tay của hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một đoàn hỏa diễm nóng rực. Một cơn cuồng phong được hình thành từ ngọn lửa nóng cả ngàn độ lao tới, sức mạnh phá hủy của nó là không gì có thể ngăn cản được. Một tiếng hét thảm vang lên, Cyan bị cơn lốc lửa kia thiêu rụi, cháy đen, ngã lăn trên mặt đất, không còn động đậy. Cyan. Warwick và những người khác kinh hãi. Chiêu thứ hai, lôi. Mục tiêu thứ hai của John nhắm đến chính là Warwick. Kiếm trên tay của hắn một lần nữa được bao bọc bởi sức mạnh của lôi điện, những tiếng tách tách do điện tử va chạm vào nhau mà tạo nên. Mày chết đi. John hét lên rất lớn, từ thân kiếm phóng ra 9 tia sấm sét màu vàng rực. Tốc độ của điện chạy thì không nói cũng biết, nhanh đến mức nào. Warwick hoàn toàn không hề có cơ hội tránh né. Hắn ta đã từng bị những tia điện này đánh đến mức lông trên người dựng đứng, ngã lăn trên mặt đất không hề động đậy. Hai chiều hạ hai người? Đây có phải là con người không? Cassiopeia kinh hãi đến vã mồ hôi, cô lắc đầu như không tin vào mắt. Draven chạy lại bên cạnh cô và Katarina nói. Bây giờ, chúng ta phải hợp sức lại, nếu không kết cục cũng giống như hai gã kia. Trong tình cảnh này, Katarina đang phải gật đầu. Một tràng cảnh vừa rồi đã khiến cho cô phải kinh hãi đến tột cùng. Hai chạy, tay, nắm chặt vào đao. Chiều thứ ba, phong. Vù một cái, John biến mất ngay tại vị trí. Ngay sau đó hắn xuất hiện phía sau lưng của Katarina. Khuôn mặt của cô đột nhiên tái xanh. Cô phản xạ rất nhanh, lôi cả Draven và Cassiopeia đang đứng gần đó nằm sấp xuống. Ầm một tiếng, kiếm khí ảo ảnh hóa từ kiếm của John chém ra phía sau. Nhưng đã hụt rồi, nó phá hủy hầu như toàn bộ cái đài này. Draven và Cassiopeia kinh hãi, nếu như vừa nãy không có Katarina phản xạ kịp để kéo hai người này nằm xuống tránh ra thì e rằng cơ thể này đã bị một kiếm đó chém ra thành mấy khúc. Né được sao? John khinh thường nói. Katarina phóng ra ba con dao vào người của hắn, sau đó lùi lại phía sau cô. Cô nói với Cass. Đến lúc đó em phải thể hiện ra sức mạnh của mình rồi. Cassiopeia gật đầu, trong lòng của cô đối với John đầy sự sợ hãi, nhưng nếu không giết hắn thì cô sẽ bị hắn giết. Hai tay của cô nhanh chóng biến thành màu tím, sau đó những đám vũ khí chứa đầy độc chất thoát khỏi tay của cô, bay đến. Nhảm nhí! John quét một kiếm đã đánh bay toàn bộ đám khí độc, Nhưng sức mạnh của Cassiopeia đâu chỉ có như vậy. Đám khí vừa bị đánh, lập tức hơn chục chất dịch độc bắn tới. Giang kinh hãi lùi lại vài bước. Chất kịch độc kia vừa chạm vào một mảnh gỗ cạnh đó đã biến thành mảnh gỗ đó bốc hơi. Khả năng ăn mòn của nó là cực kỳ khủng bố. Kế tiếp đó, đôi mắt của Cassiopeia đột nhiên sát, sáng rực. Cả người của cô phát ra thứ khí đầy rùng rợn. Ngay sau đó, đôi mắt của cô bắn ra thứ ánh sáng chói lóa. Cơ thể của John bắt đầu xảy ra dị biến. Từ chân, đến bụng, đến đầu, cả cơ thể của hắn hóa đá. Cái gì thế này? John kinh hãi. Cass, yểm trợ cho ta. Katarina lao lên. Cô sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể, giống như là tốc biến. Chỉ mờ mờ nhìn thấy tàn ảnh cô để lại, kết hợp với đám chất độc mà Cassiopeia liên tục bắn ra. John dù cho thấy Katarina di chuyển như thế nào cũng không thể làm gì được. Katarina lao đến đâm hơn 10 dao vào người của John. Draven ném hai chiếc rìu xoay vào người của John. Lớp đất đá bên ngoài John vỗ tan, cả người của hắn đầy máu, đầy vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra liên tục. Lũ khốn kiếp! John nghiến chặt răng, căm hận nhìn ba người trước mặt. Từng giọt máu nhỏ trên mặt đất. Sao? Chưa chịu thua nữa à? Draven cười nói. John nắm chặt kiếm. Chiều thứ tư. Thủy. John xoay một vòng, kiếm trên tay hóa lỏng, uốn éo như là một con rắn. Sau đó lao đến tấn công Katarina. Nước vô hình vô định, không thể chặt chém hay làm bất cứ điều gì tác động được đến nó. Katarina dù dùng vũ khí trên tay để đánh, để đỡ, nhưng không thể ngăn cản được lực của kiếm John chém tới. Một vết máu dài xuất hiện trên trời. Katarina bị chém thành một kiếm phun máu ngã lăn trên mặt đất. Katarina! Cassiopeia thầm kêu lên kinh hãi. Cô lao đến tấn công John. Độc và khí độc, dịch độc, tất cả được Cass tung lên liên tiếp vào John. Cút! John cầm lên mạnh mẽ, lấy kiếm uốn éo như con rắn trước đó xoay một vòng đánh mạnh vào bụng của Cassiopeia, khiến cho cô ngã lăn trên mặt đất. John nhìn Draven. Bây giờ, đến lượt ngươi. Hắn lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Draven. Hắn nhảy lên cao, hai chân kẹp vào cổ của Draven. Hắn ngã lăn trên mặt đất, hai chân của John kẹp chặt cổ, khiến cho hắn không tài nào thở được. Tay trái cầm kiếm đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống, từ miệng của Draven phát ra vài tiếng kêu cứu. Anh trai, cứu em. Thằng vô dụng. Darius ở bên ngoài đánh nhau với đám người của Shen, nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa em trai của mình quay đầu lại. Ông ta kinh ngạc khi thấy một mình John gần như hạ được toàn bộ đám thủ hạ giỏi nhất của mình. Ngươi nhìn đi đâu? Shen đột nhiên lao đến, kiếm trên tay của anh ta chém dễ đến rất nhanh. Darius cau mày, tay phải của ông ta nắm lấy lưỡi kiếm, nghiến răng nói. Cái lũ tôm tép chúng mày vẫn còn chưa chịu đi chết đấy. Darius mạnh mẽ giật lấy thanh kiếm Shen đang cầm trong tay, vứt sang một bên. Tay trái của Darius nắm lấy cổ của Shen bóp mạnh, nhấc bổng cả cơ thể của anh ta lên cách mặt đất chừng hơn 10 cm. John, nếu như mày còn không chịu buông tay chịu trói, thì mạng sống của nó và những bọn kia nữa sẽ kết thúc ngay tại đây. Darius hét lên nói với John. John giật mình nhìn ra bên ngoài, một tràng cảnh không hay đang hiện ra trước mắt của hắn. Darius đang nắm lấy cổ của Shen mà nhấc bổng lên, trong khi đó một mình Swain đang khiến cho Lee Sin, Riser, Yuger đang phải thương tích đầy mình. Những người khác thì trông cũng không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là cực kỳ thê thảm. Đám lính nổ sút kia đều là những chiến binh được đào tạo rất kỹ lưỡng, trải qua trăm trận chiến trường, tôi luyện trong biển lửa của chiến tranh, vậy cho nên bọn họ cái chết chỉ là chuyện vặt. Bởi vậy, cách chiến đấu của bọn họ vô cùng lăng xả không ngại gì hết. Chính vì điều này đã khiến cho những người còn lại bị dồn vào thế vô cùng bất lợi. John, nhắc lại một lần nữa, nếu không buông tay chịu trói, thì tất cả bọn chúng sẽ không còn đường sống đâu. Darius tiếp tục hăn dọa. Ta nghĩ, ngươi nên làm theo lời ngài ấy đi. Ngài ấy nổi tiếng là nói là làm đấy. Swain hai nắm tay, nắm vào cổ của Yuder và Lee Sin. Chân của John vẫn chưa rời khỏi cổ của Draven. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào Darius và Swain. Không biết hắn nghĩ cái gì. Nếu như không buông Draven ra, thì Darius và Swain này sẽ giết chết bọn họ mất. Thế nào? Người dám thách thức ta? Darius cực kỳ nóng tính. Thấy mình bị hăm dọa hắn như thế mà John vẫn không chịu buông Draven ra. Darius thực sự rất tức giận. Tay phải của hắn nắm lấy chiếc rìu được cắm cạnh đó lên, và rồi, chiếc rìu chém ngang qua cơ thể của Shen. Swain nhìn thấy Darius đã ra tay, thì thở dài. Rắc một tiếng, âm thanh xương gãy rùng rợn vang lên. Swain, lão ấy đã bẻ gãy cổ một lần cả hai người Lee Sin và Yuder. John! Tiếng kêu thảo của Miss vang lên, một kiếm đâm xuyên qua bụng của cô. Akali cũng bị một tên kỵ sĩ đâm xương, đâm thường xuyên qua người. Những tiếng thét thảm vang lên liên tục. Hết chương. nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Tường kế tự kế. Khuôn mặt của John lạnh như băng, kiếm trên tay đâm vào vai của Draven một nhát, khiến cho hắn ta hét lên đau đớn như bị heo bị chọc tiết. Thằng khốn, mày không quan tâm đến những người đồng đội này à? Darius hơi có chút kinh hãi. Hành động vừa rồi của John hoàn toàn khác với những gì ông ta nghe kể lại. Ngay đến cả Swain cũng kinh ngạc không thôi. Đúng là John hành động không giống với những gì lão ta biết. John đột nhiên lại cười cười. Giọng cười khoái chí của hắn khiến cho Darius và Swain tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn ta thấy đồng đội bị giết, vậy cho nên hắn phát điên rồi sao? Nhưng mà thực sự là không phải như thế. Các người nhìn kỹ lại đi. John vừa nói vừa chỉ vào những cái thi thể bị Darius, Swain và đám lính kia giết. Những cái xác nhanh chóng bùm vài tiếng, những tiếng nổ vang lên, tất cả biến thành không khí. Cái quái gì vậy? Swain hốt hoảng nói. John chưa giải thích gì nhiều, hắn ngước đầu nhìn Lợp Lăng đang ngồi trên mái nhà gần đó. Lợp Lăng, có phải cô nói rằng nếu ta phá được cái lồng ma pháp này của cô sẽ nói cho ta biết địa điểm giam giữ Irelia, phải không? Lợp Lăng cũng đang muốn biết suốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra bên dưới là sao, khi nghe hắn nói như vậy thì gật đầu. Phải, thậm chí em sẽ còn đưa anh đến tận đó nữa. Vậy tốt. John mỉm cười gật đầu, hắn tiến lại gần vách lồng ma pháp. Ở trên đó đang dao động năng lượng một cách kịch liệt. John đưa tay trái lên trước. Lúc ta chuyển hóa sức mạnh sang dạng tối thượng thì tình cờ phát hiện ra nguyên lý hoạt động của lồng ma pháp này. Đó là sự tập hợp của rất nhiều loại nguyên tố trong không khí và nó di chuyển theo chiều từ trái sang phải với tốc độ rất nhanh. Chính sự di chuyển này đã làm cho người bị giam bên trong đó có dùng sức như thế nào cũng không thể phá được. Bởi vì sao? Đơn giản sức mạnh phép thuật khi con người tạo ra luôn có một vòng di chuyển cơ bản là từ trái sang phải. Khi hai vòng này cùng di chuyển theo một hướng, vậy nó sẽ tạo ra một sự cộng hưởng. Vậy nên cho dù có cố sức phá như thế nào đi nữa, không rõ nguyên lý hoạt động của nó, thì suốt đời này vẫn không thể phá được. John vừa nói, vừa nhớ lại lúc hắn chuyển hóa sức mạnh làm chiếc lồng ma pháp này, giam cầm hắn vậy bị rung chuyển. John mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đờ ra của Lợp Lăng. Nói một cách dễ hiểu, nếu như muốn thoát ra khỏi cái lồng ma pháp này, thì chỉ cần tạo ra một tầng sức mạnh ma thuật sao cho chiều tạo của nó di chuyển theo hướng ngược lại, tức là từ phải sang trái. Khi hai dòng năng lượng này di chuyển ngược lại nhau, chúng sẽ đối chọi và tạo ra khoảng vỡ. Để chứng minh điều mình nói, từ tay trái đưa lên trước, một lớp sức mạnh phép thuật xuất hiện ngay từ vòng phải sang trái. John tiến lên phía trước, khi tay của hắn chạm vào lồng ma thuật thì ngay lập tức phát sinh hiện tượng. Năng lượng ma thuật này xoay vòng trên vách lồng và chạm với sức mạnh phép thuật trên tay của John. Hai luồng sức mạnh trái chiều đối địch lẫn nhau, tạo nên sự va chạm kịch liệt. Ngay sau đó, soạt vài tiếng, một lỗ hổng xuất hiện, từ nhỏ thành to. John dễ dàng bước ra ngoài bằng cách cửa đó do chính hắn tạo ra. Không thể tin được, điều này là thật sao? Lợp Lăng lắc đầu thất thần. Hắn ta phá hỗn nguyên kết giới đơn giản như thế à? Điều này là sao? Swain kinh ngạc không kém gì Lợp Lăng. Vừa thoát ra bên ngoài, mặc dù trên người của hắn lắm thương tích, nhưng đối với John đó vẫn chưa là thấm tháp gì. Hắn nhìn Lợp Lăng. Lợp Lăng, hy vọng cô có thể thực hiện được lời hứa. Lợp Lăng nhảy xuống dưới, tay của cô ta cầm trượng kinh ngạc. Làm thế nào anh lại phát hiện ra điều đó? Ngoài người thi triển nó là tôi, thì không ai có thể phá vỡ được. Lợp Lăng thu lại chiếc lồng ma pháp, một bụng rất nghi hoặc. John cười. May mắn thôi. Sau đó hắn xoay sang nhìn Swain và Darius. Chắc là hai người các người vẫn còn rất ngạc nhiên. Vì sao đám người Shen và Lee Sin kia sau khi mấy người giết lại biến thành không khí? Phải, rốt cuộc là người đã sử dụng tà phép gì? Darius cầm chiếc rìu to lớn chỉ thẳng vào John. Hắn chỉ lắc đầu. Đơn giản thôi. Thực ra ngay từ đầu, các người đã mắc bẫy không phải là ta, mà là các người đó. Thế là thế nào? Swain lắc đầu không hiểu. Lão đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được rốt cuộc thì kế hoạch của mình đã có gì sai sót. John đáp. Thực ra lúc đầu tôi đã biết được mưu đồ của ngài rồi, ngài Swain. Ngài vốn không hề giam giữ Irelia tại nhà ngục dưới cung điện. Chuyện này thật là vô lý. Nhà ngục dưới cung điện được xây dựng vững chắc và bí mật bậc nhất nổ sút, đến cả con muỗi bay còn không lọt. Làm sao ngươi biết bọn ta không giam phạm nhân ở dưới đó? Darius nói. Thì đơn giản là vì mấy người đã đánh giá quá thấp những người đến từ Ionia thôi. Ta nghĩ các người khi răng ra cái bẫy này cũng đã tính đến trường hợp những người đến từ Ionia này sẽ tìm cách xâm nhập vào trong để tìm tung tích Irelia, phải không? Đồng thời, trước đó mấy người đã cho người đi tìm hiểu khả năng của từng người bọn tôi, và xây dựng thêm những cái bẫy hoặc là kết giới để chặn bọn họ xâm nhập bên trong. Tuy nhiên, có một người từ Ionia đến đây cũng như bọn họ, nhưng mà ít khi lộ mặt và hành tung bất định. Anh ta là Zed. Khả năng điều khiển và phân ảnh bóng tối của anh ta thuộc loại siêu hạng. Nhưng thứ kết giới tầm thường này chỉ có thể chặn được sức mạnh phép thuật của Syndra, chứ không thể chặn được khả năng đó của Zed. Vậy ra từ đâu người đã biết cô gái Irelia đó vốn không bị bọn ta giam trong nhà ngục dưới cung điện? Nhưng mà ta vẫn không thể hiểu được, nếu như người đã biết trước chuyện này thì tại sao lại còn vẫn dẫn xác lên đây để rồi bị đánh cho thương tích đầy mình? Sue nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Đúng là thông tin tình báo của lão đã thiếu sót khi không thu thập đủ thông tin về Z. Đúng là một người đến từ Ionia, nhưng do anh ta đã hành tung bất định, vậy cho nên rất khó để tìm hiểu rõ về hắn. John nhìn những vết thương trên người của hắn, đáp: Ông biết đấy, Swain, mặc dù tôi đã biết trước kế hoạch của ông, nhưng mà tôi lại không hề biết nơi giam giữ của Irelia ở đâu. Vậy cho nên nếu như tôi không tới đây mà cướp pháp trường hoặc là không làm bất cứ cái hành động gì, thì tất nhiên ông sẽ nghĩ kế hoạch của mình đã bại lộ rồi. Biết đâu được, ông sẽ phái người mà giết cô ấy đi, trong khi chúng tôi lại không hề biết địa điểm nơi giam giữ cô ấy hiện tại đang ở đâu. Vậy nên, trước khi đến đây tôi đã phân những người khác thành các nhóm nhỏ và những địa điểm mà tôi cảm thấy nghi ngờ nhất về việc ông giam giữ người. Còn tôi sử dụng phân thân siêu cấp và biến hình siêu cấp của ninja để tạo ra những phân thân như đám Shen vừa rồi. Cùng tôi đến cướp pháp trường một cách là diễn vở kịch lớn như thế, hòng câu thêm thời gian để những người khác tìm được nơi giam giữ Irelia và vừa khiến cho ông nghĩ chúng tôi mắc bẫy. Thì ra là thế. Lời Blanc thất thần nhìn John, cô cứ nhìn hắn chằm chằm. Trước giờ cô chưa từng gặp ai đáng sợ như hắn. Mọi sự phân tích, mọi kế hoạch của hắn tuyệt đối không phải là do con người nghĩ ra. Thất bại? Ta mà thua sao? Swain dường như cũng không tin vào tai mình. Mọi kế hoạch tỉ mỉ của lão đã bị John phá vỡ. Đã vậy hắn còn tương kế tiểu kế, khiến cho lão và những người kia bị mắc bẫy. Darius cũng kinh ngạc không kém. Trước giờ ông ta vẫn luôn tin rằng ngài Swain này ra tuyệt đối. Không có ai đủ sức đọ khả năng lập kế hoạch cũng như là giỏi về tính toán mưu kế như lão. Vậy nhưng ngay bây giờ, và ngay lúc này đây, Darius lần đầu tiên thấy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của Swain. Lão ấy đã thua một tên thanh niên kém mình cả chục tuổi. Darius vỗ vai Swain. Mau giết tên này đi, nếu để cho nó hận sống, thì nhất định sẽ là mối hiểm họa dụ vô cùng lớn. Swain không nói gì, lão vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu. Đúng lúc này, chiếc huy hiệu mà trước đó Akali đưa cho hắn phát ra những tiếng kêu tít tít. John lấy ra từ trong ngực bấm vài cái nút màu đỏ phía sau. Giọng nói của Akali vang lên. John, cả khu vực phía tây Nam Nosus chúng tôi không tìm ra dấu vết của Irelia. Tín hiệu tiếp tục vang lên. John à, khu vực phía tây bắc chúng tôi là không phát hiện ra bất cứ nơi nào có thể giam giữ được Irelia. Lần này đến lượt giọng nói của Lee Sin. John, khu vực đông bắc không tìm thấy. Giọng của Master Yi vang lên ngay sau đó. John, em Sarah đây. Bọn em đã phát hiện ra Irelia rồi. Đúng như anh dự đoán đó. Tiếp theo đó là giọng nói của Miss. John mỉm cười nhìn LeBlanc. LeBlanc, có lẽ tôi không cần là cô chỉ là nơi giam giữ Irelia nữa, nhưng mà hy vọng cô vẫn giữ lời hứa của mình. LeBlanc nghe John nói chuyện với mình, vội giật mình. À, tất nhiên, một khi đã nói thì phải giữ lời. Vậy thì đi thôi, hãy đưa tôi đến chỗ đó. John tiến lại gần LeBlanc, cảm giác lúc này của cô hoàn toàn khác. Nếu như trước kia chưa từng được chứng kiến khả năng này của John thì có lẽ LeBlanc còn thích đùa giỡn với hắn. Nhưng lúc này đây, cô trông hắn như là một ngọn núi cao, cao đến mức không thể thấy được đỉnh. Cái gì? Định chạy à? Mày nghĩ nơi xuất của tao là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi à? Darius hồ lớn sau đó dìu trên tay vùng lên, lao đến tấn công John. Ngay lúc này, từ trên cao hơn vài chục cái phi tiêu sắc ném phóng đến chặn đường tiến công của Darius. Cái nào? Darius hét lớn giận dữ. Ngay sau đó, Z và Akali xuất hiện trước mặt của John. Irie nhìn thấy John, cực kỳ vui mừng vì cô tiến lại nắm lấy tay của hắn. John, được gặp cậu rồi, tôi rất vui. Nghe Z nói cậu còn sống nhưng tôi vẫn rất muốn được gặp mặt cậu. John mỉm cười nhìn Irie. Irie, một thời gian dài không gặp, trông cô vẫn như vậy nhỉ? Z lạnh lùng nói. Không có thời gian để chém gió với nhau đâu, John. Cậu hãy mau đến chỗ của Irelia đi. Tôi và Irie sẽ ở đây, chặn tên này lại. John lo lắng. Vậy Z, có được không? Ông ta là một tướng quân cao cấp nhất Nosus đó. Vậy cậu có tin vào tôi không? Z nước mắt nói. Thôi được rồi, cẩn thận. Nói xong, John xoay người lại nhìn LeBlanc. Ngay lập tức cô ta hiểu ý hắn. Chiếc gậy trên tay vẽ lên không trung một đồ hình kỳ lạ. Ngay sau đó, một cánh cửa ma thuật hiện ra. John và LeBlanc bước vào bên trong. Bây giờ, đối thủ của ông là tôi. Z nhìn Darius. Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa những người kia đi cứu chữa đi. Darius hét lên với đám lính phía sau, ra lệnh cho bọn chúng đưa đám người Katarina đang nằm bị thương gần đó đi cứu chữa. Sau đó, ông ta cầm rìu chỉ thẳng vào Z và Ari. Các người đã sai lầm khi dám đối đầu với ta. Tạm thời chúng ta xa John một chút và xoay ngược lại thời gian lúc John và đám người Jen Akali vừa rời khỏi căn nhà hoang kia để biết rõ hơn về tình hình bọn họ khi tìm ra nơi nằm giam giữ của Irelia. Sau khi John và đám người Jen Akali rời khỏi khu nhà bỏ hoang, bọn họ nhanh chóng tách ra. John thì sử dụng tuyệt kỹ ninja mà trước đó hắn được Jen truyền vào và tiến đến pháp trường, còn đám người của Jen thì dừng lại tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Jen nói, cứ làm theo kế hoạch của John, tôi, Akali và Kenan sẽ là một đội. Lysin, Yuder, Kama thì là một đội. Yi và Rus, Wakong là một đội. Riser, Syndra và Miss cùng với Soraka là đội còn lại. Mọi người cứ làm theo kế hoạch được vạch ra trước đó mà tiến hành đi. Nên nhớ, phải cố gắng tìm thật kỹ, đồng thời không được tốn quá nhiều thời gian vô ích. John có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đó. Được rồi, vậy hãy chia nhau ra. Shen nhanh chóng nhắm hướng Tây Nam phóng đi. Đội của Lysin cũng rời đi sau đó hướng Tây Bắc. Đội của Yi hướng Đông Bắc. Còn đội của Syndra và Miss thì họ đi theo một hướng rất khác thường, đó chính là Zaun. Zaun là thành phố tiểu bang của Nosus. Zaun dường như là có đến hai mặt đối lập trong bản thân của nó, một phần được bảo vệ bởi sức mạnh khoa học kỹ thuật đột phá và cũng chính là viện khoa học kỹ thuật không được kiểm soát nên dẫn đến các ngành công nghiệp ở đây đang tàn phá chính bản thân nó. Ô nhiễm từ các nhà máy không ngừng thải ra môi trường, trung tâm thành phố dày đặc sương mù và khói, đến nỗi các bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào giờ cao điểm của thành phố này. Ô nhiễm trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ ở dưới lòng thành phố, mức độ ô nhiễm đến mức đáng sợ. Tất cả chất thải chảy ở dưới Zaun gộp lại với nhau trong hệ thống cống rãnh, pha trộn với nhau thành pha trộn các loại chất độc bí ẩn. Cơ quan quản lý của thành phố Zaun, cộng đồng Council of Zaun, rất là tự do trong việc quản lý nghiên cứu và phát minh. Điều này giúp cho các nhà nghiên cứu họ thúc đẩy được quá trình nghiên cứu, cũng như là rút ngắn thời gian hoàn thành, cho dù nghiên cứu đó là có lợi hay có hại. Nhiều người cho rằng Zaun thực chất là một công ty khổng lồ hơn là một thành phố có luật pháp và trật tự. Giám đốc điều hành Zaun, chủ tịch Magnus Danderson, đã có một thời gian dài cầm quyền tại thành phố đó. Cách đây rất lâu, hai nhà khoa học Zaun phát hiện ra một chất hữu cơ có thể chịu đựng được những điều kiện ngặt nghèo, có thể thay đổi được cấu trúc sinh học một cách ngẫu nhiên và có thể tạo ra những luồng động cực kỳ mạnh mẽ. Khi cả vợ chồng khoa học gia này chứng kiến sự phát triển của nguyên mẫu thí nghiệm đó, từ một giọt tí hòn thành một quả bóng nhỏ, họ đã tin rằng thành quả của mình luôn có những phản ứng khi họ đến gần nó. Nó lao tới khi họ gọi và nhảy tưng tưng lên khi họ hát. Họ không còn xem nó chỉ là một vật thí nghiệm. Họ thấy rằng đó là một đứa trẻ tràn đầy tình yêu và niềm vui. Một buổi tối nọ sau khi hoàn thành thí nghiệm, họ đã đặt nó trở lại lồng. Nó chảy xệ ra và nằm trong góc lồng, trông rất là buồn. Khoảnh khắc đó, hai người nhận ra nó có ước muốn được có một cuộc sống tự do. Họ bị lương tâm cắn rứt và không thể cam lòng để nó trở thành một thứ vũ khí giết người. Cả vợ chồng trốn ra khỏi phòng thí nghiệm với quả bóng, lấy những chữ cái đầu tiên của dự án Zaun Amorphous Combatant để gọi nó Zack. Nó nuôi nấng Zack như là một đứa con ruột thịt trong một khu vực nông thôn xa rời khỏi những thành phố của Zaun. Zack luôn rất khác biệt với những đứa trẻ khác, chẳng ai có được sức mạnh cũng như là sự linh hoạt như hắn. Do đó, cha mẹ của hắn dạy dỗ hắn biết phân biệt phải trái và dùng khả năng của mình một cách có trách nhiệm. Nhờ sự quan tâm và tình thương của cha mẹ, Zack có một tuổi thơ yên lành và hạnh phúc. Tuổi thơ êm đềm đó chấm dứt khi mà phòng thí nghiệm Zaun tìm ra Zack. Không cách nào tái tạo được công thức cũ, nhân viên của phòng thí nghiệm đã phải lùng sục trong suốt nhiều năm. Chúng bắt được Zack và giam hắn vào một nhà ngục vô cùng chắc chắn để tiếp tục nghiên cứu. Không thể để mất đi tự do mà cha mẹ mình mang lại, Zack tung ra toàn bộ sức mạnh của mình để phá vỡ sự giam cầm bên trong cái nhà ngục đầy dẫy sự đáng sợ tại Zaun này. Hắn phá tan toàn bộ chiếc nhà giam vững chắc để trốn thoát. Tại một căn hầm bí ẩn bên trong thành phố Zaun, Singet bước đi rất nhanh bên trong một đường hầm ẩm thấp. Bên cạnh hắn là có hai lão già. Nhìn sơ qua trang phục và dáng vẻ bên ngoài, chắc chắn họ chính là những nhà khoa học làm việc tại Zaun. Người bên trái nói, ngài Singet, chúng ta đã làm chuyện này liệu có ổn không? Cô ta dù sao cũng là trọng phạm của Nosus và chưa hề có lệnh gì đưa đến bảo rằng chúng ta có thể chạm vào cô ta. Các người cấy tim chuột nhắt vào người từ khi nào? Người cũng không biết kế hoạch của ngài Swain sao? Bọn chúng chắc chắn là không thể nào sống được. Mạng của cô ta sớm muộn gì mà không đi theo bọn nó. Vì vậy trước khi để cô ta chết, thì sao chúng ta không tận dụng điều này để thử nghiệm vài phát minh mới? Vừa nói xong, cả ba người nhanh chóng đứng trước một căn phòng đá, cửa được dựng song sắt cứng ngắc. Tiếng cửa sắt vang lên thanh âm lạnh lạnh. Singet bước vào bên trong căn phòng ẩm thấp đó. Ở dưới bên một sàn nhà, một con người đang nằm bất động, một tia sáng từ chiếc đèn gần đó rọi qua, mái tóc xanh nhạt, khuôn mặt đó, vóc dáng đó chính là Irelia. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Tẩu thoát. Bát nước này. Singet ra lệnh cho hai tên bên cạnh lấy nước tạt vào người Irelia để cô tỉnh lại. Nước được tạt thẳng vào người cô, những ngón tay bắt đầu động đậy, thân thể của cô dần cử động. Tốt, vậy là còn sống. Singet hứng thú cười ha hả, sau đó lấy từ trong người ra một lọ thuốc màu đen. Hai nhà khoa học bên cạnh thấy lọ thuốc đó thì vô cùng giật mình. Ngài Singet, đây là... thuốc AH03 là sản phẩm mới nhất của ta. Singet cười hô hố, hắn cầm lọ thuốc trên tay, đến bên cạnh Irelia. Hai tay của hắn nắm lấy đầu tóc của cô kéo lên. Hai nhà khoa học phẩm hàm giáo sư kia vội vàng ngăn lại. Ngài Singet à, xin đừng làm như thế. Loại thuốc này chỉ mới nghiên cứu thôi, chưa biết những đặc tính của nó. Nếu như... định ngăn ta à? Singet liếc mắt đáng sợ nhìn hai người họ, nhà khoa học đứng bên trái sợ hãi. Ngài Singet, không phải cô ta đã được ngài thử nghiệm bao nhiêu loại độc dược rồi. Nếu như dính thêm loại này vào, nhất định là không thể sống được. Đến lúc đó... Yên tâm đi, Benosus sẽ không làm gì hết. Mạng sống của cô ta một khi từ xưa đưa đến đây, đã chứng tỏ là không còn giá trị gì rồi. Singet đau đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Irelia, đôi mắt cô mở hờ hờ, môi mấp máy. Thằng khốn, muốn giết thì giết, việc gì phải hành hạ tao? Tao thích, có ý kiến gì không? Singet đáp lại một câu mà không ai biết phải trả lời thế nào. Khốn kiếp. Irelia lúc này toàn thân đã mềm nhũn, cô không thể nào đứng dậy được, cô chỉ biết nằm trên đất oán hận Singet. Uống đi, rồi mày sẽ cho tao thấy thành quả thí nghiệm này. Singet cười ha hả đưa lọ thuốc đến trước miệng của Irelia. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Đúng lúc này, âm thanh báo động vang lên liên tục làm Singet hoàn toàn giật mình dừng lại mọi hành động. Báo động cấp độ S, báo động cấp độ S. Tiếng báo động nữa lại liên tục vang lên. Cái gì vậy? Singet nhìn hai gã giáo sư kia như là muốn biết nguyên nhân. Là báo động S, báo động cao cấp nhất. Có vẻ hình như có kẻ đang phá khu nghiên cứu hoặc là vật thí nghiệm vượt ngục hay sao đó. Ngay sau đó có những tiếng nổ vang lên liên tục, tiếng sụp đổ của các bức tường. Chặn lại, chặn hắn lại. Những tiếng hô hào đuổi bắt vang lên ầm ĩ. Bức tường phòng giam của Irelia cũng bị vỡ tung thành trăm mảnh, một thân hình khổng lồ to lớn, màu xanh lá xuất hiện. Vụ chấn động khiến cho Singet và hai nhà khoa học kia đã bị hất văng ra phía sau, nằm thẳng cẳng lên mặt đất. Tên con to con, màu xanh lá cây, có cái cơ thể như cao su, đó nhìn thấy Irelia đang nằm trên mặt đất, trong đầu nghĩ. Cô gái này chắc cũng giống mình, cũng là mất đi sự tự do, phải cứu cô ấy theo. Vậy là nó nhanh chóng vác Irelia lại trên vai, phá nát các bức tường chạy thoát khỏi nhà ngục đầy đáng sợ. Người định đưa ta đi đâu? Mau thả ra. Irelia cố gắng nói. Ta tên là Jack, ta chỉ là muốn cứu cô thôi, đừng lo. Giọng nói có phần đáng sợ nhưng cách nói chuyện của hắn lại không hề khiến người ta phải sợ hãi. Bây giờ Irelia không có khả năng để di chuyển, cô cũng không biết làm gì hơn chỉ còn cách là để Jack vác mình trên vai. Trên một con đường nhỏ của thành phố Zaun, một người máy đang đi trên đường, bên cạnh đó là một cậu bé. Cậu ta tỏ ra vô cùng buồn rầu. Please, Krang, bây giờ anh đã được nhìn thấy chính quyền của Zaun thừa nhận là một công dân không khác gì những người khác. Vậy tại sao anh lại muốn rời đi? Người máy hơi nước kia tên là Blitzcrank. Cậu ta là một sản phẩm, phải nói là một thành tựu vĩ đại nhất của Zaun. Một robot có trí thức, độc lập, là một thực thể độc đáo nhất. Nhờ có sự ủng hộ của những người dân Zaun, Blitzcrank đã được chính quyền Zaun công nhận như là một công dân của thành phố. Tuy nhiên, như đã nói vừa nãy, do Blitz là một thực thể vượt bậc, có suy nghĩ và độc lập, vậy cho nên cậu ta nhận được những cái xấu xa tại Zaun. Cậu ta muốn rời khỏi đây, tìm kiếm những thứ tốt đẹp. Những tên nổ vang liên tiếp ở con đường gần đó. Chuyện gì thế? Một người bên cạnh Blitz kinh hoàng nói. Blitz là một robot, vậy cho nên đôi mắt của cậu ta cũng rất tinh anh, nhìn qua là biết ngay là có chuyện gì. Blitz xoay người nói với cậu bé. Ada, hãy về đi. Cậu có cần tôi giúp, có thể từ nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Cậu bé kia nhìn Blitz một hồi lâu rồi gật đầu. Vậy Blitz, chúc anh may mắn. Sau đó liền phải chạy đi. Cái ống xả khí sau lưng của Blitz nhanh chóng xả ra hàng loạt khí hồi nước, tốc độ của cậu ta trở nên cực kỳ nhanh. Jack sau khi đem Irelia trốn sau, thoát khỏi nơi đáng sợ đó, liền ngay lập tức cắm đầu mà chạy trối chết. hắn ta không ngần ngại phá vỡ hết toàn bộ các bức tường, những căn nhà, thậm chí là các cỗ máy nếu như nó chắn đường di chuyển. Một quả đạn nổ phóng lên nổ ngay trước mặt của Giác, chặn đường đi di chuyển của hắn. Phía sau lưng, nhanh chóng có một quân đội tiến tới, vũ khí tối tân trên tay. Bị bao vây mất rồi. Giác lẩm bẩm. Bỏ tôi xuống và chạy đi. Chúng ta vốn không có quen biết gì nhau mà. Irelia cố gắng nói. Giác lắc đầu. Không, chúng ta có cùng hoàn cảnh chứ. Chúng ta đều mất tự do. Cha mẹ tôi đã nói, tự do là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Không ai có quyền tước đoạt đi điều đó. Vậy nên tôi cũng muốn cứu cô nữa. Giác cúi người thấp, cơ thể của hắn bắt đầu giãn ra nhanh chóng. Chúng ta trốn thôi. Súng cao su. Giác hô lớn, sau đó cả cơ thể của hắn y như là một cây cung dương hết tầm và được phóng đi. Tuy nhiên, đâu có dễ dàng như vậy. Ngay khi Giác nhảy lên trên không trốn đi, thì một tấm lưới to lớn bay đến chặn hắn lại. Giác ngã bịch trên mặt đất. Ngươi còn định chạy à? Hơn 10 vị giáo sư bên trong viện nghiên cứu Gia Uân xuất hiện. Tiếp theo sau đó là Singet trong bộ dạng khá là tơi tả. Ngài Singet, sao ngài lại tới đây? Singet chỉ vào Irelia. Cái thứ chết tiệt xanh lè kia đã cướp mất vật thí nghiệm của ta. Ai, thôi được rồi, vậy thì để chúng tôi bắt nó lại rồi sẽ trả cô ta cho ngài. Tên giáo sư kia đáp. Chúng ta đã bị bắt mất rồi. Giác không cam chịu, hắn liên tục vùng vẫy để thoát khỏi cái lưới chết tiệt này nhưng không thể làm được. Thậm chí cơ thể đặc biệt của hắn có thể phân tách ra rồi dính lại, vẫn không thể nào thoát được cái lưới đó. Đừng có cố gắng, cái lưới đó được thiết kế để chuyên bắt mày mà. Tên giáo sư đứng gần đó nói. Đúng lúc này, một cánh tay máy dài phá nát bức tường gần đó bay tới, chụp lấy Giác và Irelia đang bị trói bên trong cái lưới kéo đi. Sự việc xảy ra rất nhanh, đến mức khiến cho toàn bộ người tại đó không kịp phản ứng. Khi nhìn lại thì đã không thấy Giác ở đâu nữa. Khốn kiếp, mà bắt hết chúng lại. Bật toàn bộ hệ thống dò tìm lên. Những tên giáo sư điền tiết hét lớn. Dưới đường cống ngầm của thành phố Zaun, người vừa cứu Giác và Irelia chính là Bliss. Cậu ta dùng đôi tay to lớn của mình xé toạc tấm lưới giải thoát cho hai người. Giác nhìn Bliss với dáng vẻ đầy biết ơn. Cảm ơn. Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Bliss đáp. Không có gì. Tôi cũng không ưa gì cái bọn giáo sư đó. Sau đó cậu ta xoay lại nhìn Irelia đang nằm cạnh đó. Cô gái này, sao thế? Giác lắc đầu nói. Không biết nữa, khi cứu cô ấy, tôi thấy cô ấy đã rất yếu rồi. Bliss kỳ lạ tới kiểm tra, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, còn hiển thị cả gân trên làn da, những đầu ngón chân và ngón tay thâm tím. Bliss tỏ ra giật mình. Cô ấy bị nhiễm độc mất rồi. Nhiễm độc? Giác không hiểu. Bliss giải thích. Tôi từng làm việc tại nhà máy điều chế hóa chất Zaun, nên cũng có biết đại khái về các chất hóa học và độc dược được chế tạo từ chúng. Cô ấy là bị dính mấy thứ đó rồi. Có vẻ như là còn rất nhiều nữa. Giác lo lắng. Vậy phải làm thế nào? Cha mẹ của tôi có nói, khi thấy người gặp hoạn nạn thì phải cứu giúp. Huống chi cô gái này là có cùng hoàn cảnh với tôi. Vậy trước tiên chúng ta cứ rời khỏi đây đã. Hiện tại tôi có quen biết một người, cậu ta rất am hiểu các lối đi bên dưới. Bliss nói xong thì lấy ra cây tay sắt của mình gõ vào ống nước gần đó. Cậu ta cứ gõ, lúc chậm lúc có tiết tấu hẳn hoi. Sau khi Bliss gõ xong, cỡ chừng 5 phút, một con chuột to lớn trong trang phục rách rưới xuất hiện. Con chuột này bốc mùi hôi thối kinh điển, nhưng có lẽ là vì Giác và Bliss không có cái gọi là khiếu giác, vậy cho nên không ngửi được những mùi đó. Còn Irelia thì bị thân trúng độc, cái mùi thối đến vậy mà cô không hề có chút động tĩnh gì thì có nghĩa rằng khiếu giác của cô đã cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Bliss nhìn con chuột to lớn ấy. Twitch, cậu giúp chúng tôi rời khỏi Zaun này. Có được không? Môi trường của Zaun thì nhiễm đầy những chất thải độc vô hại từ số các nhà máy này và những phòng thí nghiệm. Vậy nhưng không phải là hết, dưới lòng đất của Zaun thậm chí còn tệ hại hơn. Tất cả những chất thải của Zaun đều chạy về những đường cống ngầm, trộn lẫn với nhau, tạo nên những dung dịch độc hại và kỳ bí. Một con chuột cống đã bị nhiễm phải những thứ chất thải khủng khiếp này và nó đã tiến hóa. Twitch. Twitch nhìn Bliss và Giác cùng với Irelia. Được rồi, mọi người hãy đi theo tôi sẽ dẫn mọi người rời khỏi Zaun. Twitch nhanh chóng bước đi dẫn đường. Ở trong đường cống này, không ai dám am hiểu ngõ nẻo như là Twitch. Bliss nói với Giác. Hãy đi với cậu ấy đi, cậu ta sẽ đưa chúng ta ra khỏi Zaun, nhanh chóng tìm được người có thể cứu cô gái này. Giác gật đầu, sau đó tiếp tục vác Irelia trên vai, đi theo Twitch. Một tiếng gầm kinh khủng vang lên, khiến cả đám phải giật mình. Giác nhìn Twitch. Thứ gì vậy? Twitch đáp. Không cần phải lo, là cái gã cá xấu đáng ghét thôi, đừng có chạm vào hắn thì không có vấn đề. Nói xong, Twitch lại tiếp tục đi dẫn đường. đi vòng vèo qua mấy cái cống, cuối cùng cũng đến nơi. Phía trước là một cầu thang dẫn dắt lên bên trên. Twitch quay đầu nhìn Liz. Mọi người đi bên bằng đường này thì sẽ rời khỏi Giao Quân ngay. Thế sao cậu không đi cùng với chúng tôi? Twitch lắc đầu sau đó rời đi, để lại câu nói. Đây là nhà của tôi, mọi người nhớ phải cẩn thận đó. Jack nói với Bliss. Thôi, hãy mau rời khỏi đây, nếu để lâu thì cô gái này sẽ nguy hiểm mất. Bliss gật đầu, sau đó cùng với Jack trèo lên thoát ra khỏi đường cống ngầm. Nắp cống dẫn ra bên ngoài thành phố Jaun. Hay nói cách khác, đám Bliss đã an toàn rời khỏi Jaun. Xung quanh vô cùng vắng vẻ, không hề có bóng người. Bliss xoay đầu, nhìn Jack. Bây giờ đã an toàn, nhanh chóng đưa cô ấy đến một thành phố lớn nào đó để chữa trị. Jack nói. Thế gần Jaun này có thành phố nào lớn? Bliss suy nghĩ. À, Piltover, nơi đó nhất định sẽ có người có thể cứu được cô ấy. Vậy thì đi thôi. Jack gật đầu sau đó nhanh chóng đi theo Bliss tiến về phía trước. Vậy nhưng bọn họ đi chưa được 10 bước chân thì không biết từ đâu một con dao phay dính đầy độc chất bay tới, cắm phập ngay trước mặt của hai người. Con dao này rất đáng sợ khi nó tiếp xúc với mật thất. Chết chất độc trong con dao đó khiến cho mặt đất trở nên khô cằn, cây cỏ chết héo. Con định chạy à? Giọng nói ầm ầm vang lên, sau đó một người đàn ông cao to lực lưỡng, mái tóc ngắn bù xù, làn da màu tím quái dị, trên thắt lưng của gã dính đầy những con dao tương tự như là con dao đang cắm trên mặt đất. Chạy cũng nhanh thật đấy. Kế tiếp đó là giọng nói của 10 tên giáo sư truy đuổi Jack trước đó vang lên, xinh ghét cũng đến ngày sau đó. Làm sao lại tìm ra được? Jack run lên kinh hoàng. Ngay lập tức, xinh ghét đã phá giải thắc mắc đó. Vậy các người nghĩ ở Giao này, thành phố công nghệ lớn như thế mà ngay đến một cái máy dò tim cũng không có à? Các người đi đâu? Bọn tao biết hết. Tức thật, lần này thì hết đường thoát. Hai cánh tay máy của Bliss nắm chặt, trông có vẻ như cậu ta sắp phải đánh nhau. Jack cũng nhận ra điều này. Cùng đường thì không còn cách nào khác là ngoài dùng vũ lực. Jack đặt Irelia nằm xuống cạnh đó, hai cánh tay xanh lẻ, dẻo dẻo đó đột nhiên trở nên đầy cơ bắp cứng ngắc. Định đánh nhau à? Nếu cách này khiến cho chúng bay hiểu rõ vấn đề thì được thôi. Tên giáo sư đứng đầu trong 10 gã kia cười thâm hiểm. Ngay tức thì, cả đám binh lính Jaun đứng sau đó tiến lên phía trước. Súng điện, súng bắn lưới, súng phồn độc, đủ các loại đã sẵn sàng lên tay. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Giải cứu. Bliss ra lao tới, vừa chạy cậu ta vừa nói. Anh bạn à, đừng để bọn chúng bắt được chúng ta. Ok ok. Jack búng người chạy đến, cú nhảy của hắn cũng phải xa đến 10 mét chứ không ít. Bắn! Quân lính lập tức giơ cao súng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, đạn xuyên qua người của Jack không hề có tác dụng, chạm đến lớp da sắt của Bliss thì chỉ đơn giản làm nó chảy xước một chút. Lũ ngu, bắn độc đó và lưới bắt chúng nó lại. Tên giáo sư chỉ huy tức giận. Jack hồ lớn một tiếng, anh ta nhảy đến trước mặt một đám lính, cánh tay phải bỗng nhiên giải ra và rồi một cú quét ngang, hơn chục tên lính bị cánh tay to lớn này đập cho đầu đập đất mông đội trời. Bliss cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Thân hình của cậu ta tuy có phần cục mịch và nặng nề, nhưng những hành động của cậu ta lại không hề như vậy. Bàn tay trái rời khỏi cổ tay phóng như là một tên lửa đẩy, lao đến chộp lấy hai tên lính đang định chĩa súng vào rác. Ném hai gã đó văng hơn 10 mét, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Bàn tay phải thì thu lại thành nắm đấm, sau đó phóng ra nắm đấm đầu tiên trúng một tên. Hắn phun máu nhưng chưa rớt xuống, cánh tay của Bliss vẫn còn bay. Cứ như vậy, vài tên, cuối cùng là thêm vài tên nữa bị một cú đấm mạnh như hỏa tiễn đó đấm cho phun máu bất tỉnh. Một đám lính may mắn không bị Bliss và Jack đánh, nhanh chóng bắn ra hàng loạt đạn chứa khói độc và đạn chứa lưới đặc biệt. Bliss biết những cái lưới này nếu mà chạm vào người của Jack thì sẽ chắc chắn hắn ta không thể nào thoát ra được. Vậy nên hai bàn tay của Bliss lập tức phóng ra, chụp hết toàn bộ những cái lưới đó, ném sang một bên không để nó chạm được vào Jack. Jack thầm cảm ơn Bliss, cơ thể của hắn ta đột nhiên phình to lên như là một quả bong bóng. Sau đó phù một tiếng, từ miệng của hắn ra một luồng khí mạnh thổ ra, đẩy toàn bộ đám khí độc đang bay quay ngược trở lại. Những tên hồ kinh hồ của bọn lính đứng gần đó lãnh trọn toàn bộ chất độc vào người. Kết quả thì ai cũng hiểu rồi. Một lũ ăn hại. Đám giáo sư tức giận nghiến răng. Hai tên này rắc rối đấy. Mando, một tiến sĩ nổi tiếng ở Jaun, những phát minh của ông ta thuộc hàng độc nhất thì Jaun này, ngoài ông ta ra còn là những người có cấp cao trên thành phố vô cùng kính trọng. Mando rút ra hai cây đao đang mang ở trong người ra, một cây ném về phía Jack, cây kia ném về phía Bliss. Mỗi bước chạy của ông ta lại khiến cho mặt đất như rung chuyển, đôi tay to lớn chắc khỏe kia thực sự là sự hù dọa người. Tiếng động của bên người của Bliss đang vang lên, hai chiếc ống khói sau lưng xả khí liên tục, cậu ta lao vào tấn công Mando. Cả hai tay thép đấm mạnh về phía trước. Hai cánh tay của Mando chặn ngay tức khắc. Cơ bắp trên tay của ông ta nổi hết lên, trông rất đáng sợ. Mando hét lên một tiếng, gồng toàn bộ sức mạnh ném Bliss văng qua một bên. Cách nơi này không xa, trên một tòa nhà cao tầng, Miss, Syndra, Riser và Soraka một đội, sau khi tới đây trong lúc đang tìm kiếm tung tích về nơi giam giữ Irelia, thì liên tục nghe thấy những tiếng động lớn. Họ lập tức tiến đến để kiểm tra. Khi nhìn thấy Bliss và Zack đang đánh nhau với đám Singed và Mando, bọn họ không lấy gì hứng thú. Nhưng khi Soraka nhận ra cô gái đang nằm trên mặt đất cạnh đó thì chuyện lại khác. Miss lập tức lấy chiếc huy hiệu báo tin ra nói. John, em Sarah đây. Bọn em đã phát hiện tìm ra Irelia. Đúng như anh dự đoán. Riser vội nói. Có vẻ như cô gái đó đang bị thương. Hai tên kia thì đang ra sức bảo vệ cô ấy. Chúng ta hãy mau đến đó giúp họ ngay, nhanh lên. Nếu cứ đánh như vậy thì chắc chắn sẽ không có lại đâu. Vậy nhanh lên. Syndra lập tức phóng đi. Ba người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Quay trở lại với trận chiến bảo vệ Irelia. Lúc này, Zack đang đánh nhau với Singed. Những lọng hóa chất của tên điên này cứ liên tục ném về phía Zack, khiến cho hắn rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Cơ thể được cấu tạo đặc biệt có thể co giãn đàn hồi như cao su, bây giờ bị đám khí độc của Singed từ từ ném đến ăn mòn. Zack kinh hãi, liên tục lùi lại phía sau. Hắn không có cách nào để tiếp cận được Singed. Cứ mỗi lần nhảy đến thì hắn lại bị Singed ném ra những lọ thuốc độc rất mạnh. Một tiếng nổ van lớn vang lên. Ở bên kia, Bliss bị Mando đánh ngã. Ở trên mặt đất, sức mạnh của Mando vượt quá sức tưởng tượng của những người xung quanh. Bliss toàn thân đầy các lỗ thủng, những tia lửa điện cứ tí tóe chập chờn. Zack lo lắng xoay người chạy lại, mong hỗ trợ được cậu ta. Nhưng Singed đâu để yên. Cứ từ cái máy to đùng gã đeo trên lưng, tên điên này bắn ra một loại keo cực kỳ đặc biệt. Khi dính vào chân của Zack, khiến cho hắn không thể nào di chuyển được. Mau bắt hắn lại. Singed quay đầu nhìn mấy gã giáo sư kia nói. Vâng. Tên giáo sư cầm đầu vâng một tiếng, giật lấy cây súng bắn lưới của tên lính đứng gần đó, bắn luôn vào Zack. Bliss thì bị Mando đập cho tơi tả, còn Zack bị những cái lưới đó trói lại không thể thoát được. Lần này thì hết đường mà chạy. Tên giáo sư sau khi bắn lưới trói được Zack thì vui mừng ra mặt, hắn ta tiến lại gần Zack, đạp vào mặt của hắn một cái. Nhưng ngay lúc nào từ đầu không biết, một quả cầu hắc ám lao đến đánh thẳng vào người gã, khiến cho gã lăn vài vòng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Kẻ nào? Singed giật mình hô lên. Rất nhanh chóng, đám người Syndra, Miss Fortune và Riser và Soraka đã xuất hiện. Soraka thì nhanh chóng chạy lại bên cạnh Irelia để xem xét vết thương. Miss và Riser thay nhau giúp đỡ Bliss và Zack. Mando cầm trên tay cây dao và chỉ vào Syndra. Nói, các người là đứa nào? Tại sao lại xem vào chuyện này? Hai cánh tay nhỏ nhắn của Syndra thu lại. Cô cầm tức nhìn cái đám trước mặt, đặc biệt là Singed, kẻ đã xâm chiếm Ionia trước kia. Tất nhiên, Singed cũng nhận ra Syndra. Hắn kinh ngạc không vội. Rồi nói với Mando. Cô ta là người thân của tên phạm nhân kia. Nhưng mà sao cô ta biết được đây mà đến tìm? Vậy thì đã đến thì bắt luôn một thể. Mando phóng dao về phía Syndra. Dù con dao bay đi rất nhanh, nhưng với cô đó chả là gì. Nhẹ nhàng tránh người qua một bên. Sau đó, hơn 10 quả cầu hắc ám xuất hiện đầy rẫy trên bầu trời. Cút hết đi! Syndra gầm lên một tiếng, sức mạnh bóng tối bên trong người của cô bạo phát. Chục quả cầu to bằng cái đầu người lao xuống, cứ cảm tưởng giống như là mưa thiên thạch. Âm thanh ầm ầm chấn động cứ liên tục vang lên. Syndra, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Hãy nhanh lên. Irelia, cô ấy nguy quá rồi. Soraka đang ở bên cạnh Irelia vội nói. Syndra giật mình, sau đó gật đầu. Riser đến bên cạnh của cô ấy nói. Hãy rời đi đi. Ta sẽ niệm phép chặn lại chân bọn chúng. Nói xong, từ hai tay của lão, những luồng điện chạy dọc lên xuống. Từ miệng của lão niệm một hàng chú ngữ. Rồi dầm một tiếng, một ngục ma pháp được bao phủ bằng phép thuật cổ ngữ xuất hiện giam toàn bộ người của Singed, Mando vào bên trong. Cái ngục đó phải to bằng cả một tòa nhà chứ không hề nhỏ. Đi mau! Syndra liên tục hối thúc. Zack và Bliss cũng đi theo. Họ nghĩ những người Syndra đó là đồng minh nên sẽ không làm gì hại họ. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Singed tức giận liên tục đập vào vách ngục. John, bọn em đã cứu được Irelia. Anh hãy mau đến đây ngay đi. Trông có vẻ như cô ấy không được tốt. Miss nhanh chóng báo tin cho John. Đám người Syndra nhanh chóng đưa Irelia rời khỏi Zawun rất xa, đến một cái hang động gần đó tạm dừng chân. Syndra lo lắng hỏi Soraka. Cô ấy có bị làm sao không? Còn nặng lắm không? Soraka vẻ mặt đầy căng thẳng. Nguy quá rồi. Cô ấy bị dính nhiều chất độc. Không chỉ là một mà rất nhiều loại độc khác nhau nữa. Chúng ta kết hợp lại trở thành độc quái dị. Bây giờ tôi không biết phải chữa thế nào nữa. Zack nói thêm. Lúc tôi cứu cô ấy khỏi nhà ngục, cô ấy đã trong tình trạng này rồi. Miss nói với Soraka. Vậy cô có thể ngăn chặn lại độc tái phát thêm không? Nếu cứ để như thế, một khi độc lan đến tim thì nhất định là hết đường cứu chữa. Soraka cũng đồng ý với ý kiến của Miss. Hai tay của cô nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp sức mạnh của những vị tinh tú, như ngôi sao ảo ảnh hóa thành bao bọc lấy cơ thể của Irelia. Lúc này Jean cũng vừa đến nơi, nhờ sự giúp đỡ của Leblanc đi qua cổng ma thuật đó do cô ta mở ra. Jean nhanh chóng đi theo dấu vết của Syndra để lại mà tìm tới. Hắn chạy ngay đến bên cạnh Irelia lo lắng. Cô ấy thế nào rồi? Jean, bây giờ tình trạng cô ấy rất nghiêm túc. Soraka đang cố gắng khống chế chất độc trong người của cô ấy thôi. Syndra nói. Ngay sau đó, những đội khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Shen và những người khác nhìn khuôn mặt không khác gì người đã chết của Irelia thì cực kỳ đau đớn. Trán của Soraka đầy mồ hôi. Cô phun ra một búng máu khiến những người xung quanh cực kỳ kinh hãi. Jean lo lắng nói. Soraka, cô ổn chứ? Sao thế? Soraka gật đầu. Tạm thời chỉ có thể cầm được độc dược, không di chuyển đến tim. Tôi vẫn chưa tìm ra cách hóa giải các loại độc trong người này. Miss nói thêm. Trong người của cô ấy hiện tại bị dính không chỉ là một mà là rất nhiều chất độc nguy hiểm và bây giờ vẫn chưa có cách nào có thể giải được. Vậy không lẽ chúng ta để cho cô ấy chết sao? Akali lên tiếng. Toàn bộ mọi người rơi vào trong trầm lặng. Riser phá vỡ sự yên lặng. Ta có biết một loại hóa có công dụng giải bách độc. Nó tên là băng liên. Nhưng mà chỉ có điều... Jean cảm thấy đây chính là cơ hội duy nhất thời điểm này. Vậy Riser, mau nói đi. Nó ở đâu? Tôi sẽ đi lấy nó về. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đầy thành khẩn, Riser đáp. Ta chỉ biết nó mọc ở vùng cực bắc của Valoran, tại Freljord. Vậy được, ta sẽ đem nó trở về. Jean không ngần ngại nói ngay. Riser đáp. Jean, ngươi có biết ở đó cách nơi này bao xa? Còn chưa nói đến việc không biết Irelia có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. 3 ngày. Soraka nói. Tạm thời tôi có thể kiềm chế được độc dược bên trong người của cô ấy được 3 ngày thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đến được một nơi có khoa học tiên tiến hoặc là những loại thuốc tốt để thời gian đó kéo dài được thêm 1 ngày nữa. Gần đây là có Piltover. Chúng tôi định đưa cô đó đến đó để cứu chữa. Bliss nói vào. Không được đâu. John đáp. Tôi đã từng tới đó rồi. Ở đó mặc dù khoa học tiên tiến nhưng mà không có thầy thuốc giỏi. Và thảo dược cũng không có. Vậy thì chúng ta đưa cô ấy đến Demacia. Các người thấy thế nào? Leblanc từ nãy đến giờ đứng ngoài nghe mọi chuyện, đến giờ cô ấy mới nói vào. Jean liền nhớ ngay đến cánh cổng mà Leblanc đã dùng đưa hắn tới. Jean nói. Leblanc, vậy cô có thể sử dụng lại cánh cổng đó để đưa tôi đến Freljord được không? Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Leblanc vừa gật đầu vừa lắc đầu. Thực sự là có thể sử dụng cánh cổng đó để đưa anh đến Freljord, nhưng mà hiện tại em chỉ có thể sử dụng thêm 1 lần nữa mà thôi. Việc mở cánh cửa đó tiêu tốn rất nhiều sức mạnh. John suy nghĩ một lúc, nếu như chỉ vì hắn đến Freljord mà làm chậm quá trình đưa Irelia đến Demacia thì thực sự là không đáng. Hắn gật đầu nói. Vậy thì phiền cô đưa Irelia và những người khác đến Demacia đi. Tôi sẽ đi ngay đến Freljord để tìm loại hoa giải độc cho Irelia. Nói xong, John lập tức nhảy lên trời bay đi. Hắn không muốn tiêu tốn thêm 1 phút nào, tận dụng được phút nào hay phút đó. John. Riser liên tục kêu tên hắn nhưng có hơi muộn. John bay quá nhanh. Riser thở dài nói. Cái thằng nhãi này, làm gì mà vội thế? Có biết là hình dáng đặc điểm của loài hoa này như thế nào đâu? Leblanc nhìn mọi người. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa mọi người đến Demacia. Nhưng mà tôi sẽ không vào đó đâu. Đến và tìm người giúp đỡ, đó là chuyện của mọi người. Được, chỉ cần như thế là được rồi. Chúng tôi có quen với Sona, nhất định là cô ấy có thể giúp được. Kenan gật đầu nói. Leblanc hai tay bắt ấn chú, miệng râm ran đọc một tràng chú ngữ. Cánh cổng ma thuật hiện ngay trước mắt mọi người. Khuôn mặt của Leblanc hơi xám lại. Cô ta khó khăn nói. Quá nhanh đi. Mọi người, đi thôi. Shen dẫn đầu bước đi. Đích đến chính là Demacia. Nửa ngày. John sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình bay một cách rất nhanh có thể. Mặc cho vết thương trên người vẫn chưa lành. Hắn vẫn sử dụng toàn bộ sức để bay. Không khí bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Nhiệt độ bắt đầu hạ. Gió mạnh dần dần lên. Xa xa những ngọn núi tuyết cao lớn bắt đầu xuất hiện. John dừng lại trên một tảng đá phủ đầy tuyết. Không khí ở đó lạnh đến thấu xương. Lại thường xuyên là có bão tố thổi ngang qua. John vì quá vội vàng nên không chuẩn bị quần áo. Hắn đành phải phủ trên bên ngoài cơ thể của mình một lớp hộ vệ năng lượng để chống chọi với cái lạnh. Tiếng gió rít gào qua những khe núi hẹp. Tại sao nơi này lại rộng lớn thế này? Hỏi ai bây giờ? John lẩm bẩm. Không biết thì phải đi tìm. John bước lên trên lớp tuyết dày tìm loại hoa tên là băng liên. hắn luôn tin vào những gì ông ấy nói. Với kiến thức sâu rộng của Riser, nhất định là ông ấy không đi nói dối với mình. Nhưng cả một vùng băng tuyết rộng lớn như thế này thì biết tìm đâu ra cái loại hoa như thế. Đã thế vì quá vội, hắn lại quên luôn hỏi hình dạng của loài hoa đó. Thông qua cái tên thì đại khái tưởng tượng ra đó là một đóa hoa sen màu trắng hoặc là giống như là băng tuyết. John thầm tự trách mình vì quá hấp tấp mà quên mất việc quan trọng đó. Ây, đành phải chịu thôi. Hy vọng gặp được ai đó hoặc là một bộ lạc nào đó để hỏi thêm về thông tin. John nghĩ thế. Tiếng va chạm kịch liệt cộng với những tiếng la hét vang lên, gần đó lọt vào tai của John. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Gặp lại người quen. Một con phượng hoàng băng hiếm có, một người lùn đang cưỡi trên lưng một tên người tuyết khổng lồ, một cô gái trong trang phục du mục, tay cầm cung, đang chiến đấu với một con quỷ to lớn cầm một cây chùy băng to lớn. Con quỷ to lớn này giống lên một tiếng rất to, cây chùy băng trên tay liên tục đập vào đám người phía trước, nhưng tiếng rầm rầm do băng tuyết bị đập vỡ cứ vang lên không ngớt. Thất tiễn xạ! Cô gái cầm cung bắn một lần 7 cây cung về phía trước, nhưng con quỷ đó cũng tỏ ra đầy xảo quyệt, nó cầm chiếc chùy trên tay quét ngang một cái đã đánh bật toàn bộ cung đang bay tới. À sí, mau chạy thôi, tên này rất trâu, chúng ta không thể đánh lại được. Phượng Hoàng Băng bên cạnh mở miệng nói với cô gái, cô ta nhanh chóng tạo một bức tường băng cao hơn 5 mét chắn trước mặt ba người kia với mục đích ngăn chặn được con quỷ đáng sợ. Tuy nhiên họ đã lầm tưởng, sức mạnh của nó vượt ngoài cả sự tưởng tượng, chỉ vài cú đập mạnh như là búa bổ, bức tường băng do Phượng Hoàng Băng tạo ra đã bị bể thành mấy mảnh. Tên người lùn ngồi trên lưng của tuyết, người tuyết kia cũng gật đầu nói, chúng ta nên chạy thôi, nếu để bọn người trong tộc của cô và tộc Mansi đuổi đến đây thì coi như là chết hết. Cô gái này tên là Asi, liền nói, tôi cũng muốn lắm, nhưng mà con quỷ này không chịu buông tha, vậy phải làm sao? Hay là cậu hãy chạy trước đi, chúng tôi sẽ giữ chân nó. Chim băng đi đến trước mặt của Asi. Asi lắc đầu. Anivia, không được đâu, như vậy nguy hiểm lắm. Con quỷ to lớn trước mặt lấy hai bàn tay to lớn của nó vỗ vỗ vào ngực liên tục gầm rú. Sau đó nó lao đến, nện một chỉ cực kỳ mạnh xuống mặt đất bên dưới. Một khối băng to lớn trồi lên ngay bên dưới chân của ba người kia. Asi bị khối băng nhọn hoắt cắt một đường trên tay phải khiến cho cô không thể cầm cung bắn được nữa. Các người chết đi. Hóa ra con quỷ to lớn này biết nói, nó chỉ cây chùy thủ. Băng to lớn trên tay và đám người Asi trước mặt. Không lẽ chúng ta không thể chạy thoát được sao? Đám người của tộc Avasodan rồi sẽ tới đây, họ sẽ bắt cô ta quay trở lại đám cưới cùng với gã mạn gì đó. Người lùn ngồi trên lưng của người tuyết kia buồn rầu nói. Asi và Anivia cũng tỏ ra vô cùng đau buồn. Asi nói, Nunu, xin lỗi đã làm phiền mọi người đã nhọc công giúp tôi trốn thoát khỏi chuyện này. Nhưng có lẽ việc tôi lấy hắn ta là một chuyện không thể tránh nổi. Tên Trundle này rất mạnh, cả ba chúng ta chưa chắc là hạ được hắn. Những bước chân di chuyển của tên quỷ này vang lên trên liên tục. Hắn ta đang lao vào, đám người Asi với tốc độ rất nhanh. Chiếc chùy thủ đánh mạnh xuống, lớp tuyết văng lên tùng tóe. Asi kinh hồ, bây giờ tay của cô đang bị thương không thể nào cầm cung chiến đấu được. Một đòn vừa rồi khiến cho cô mất đà, ngã lăn trên mặt đất. Tên quỷ Trundle nhảy những cái răng đáng sợ nhìn Asi. Hắn ta từ từ bước ra trước mặt của cô. Asi nhắm chặt mắt, cô đang chờ đợi cái chết đến với mình. Đúng lúc này, John từ phía sau lao đến, hỏa diễm từ miệng của hắn phun ra khiến Trundle vô cùng sợ hãi. Hắn lập tức lùi lại chục bước. Chăm chăm nhìn về phía kẻ phá bĩnh, John. Mình còn sống? Ai thế? Asi kinh ngạc nhìn John, Nunu và Anivia cũng chạy lại bên cạnh đỡ Asi đứng dậy. Chân đạp mạnh xuống mặt đất, hàng loạt các cột băng nổi lên như là những mũi địa lao phía phá đất, đâm chặt liên tục khiến cho tròn đồ không tài nào tiếp cận được đám người Asi. John xoay đầu nói. Đi mau, tôi thấy ở xa có rất nhiều người đang tiến lại, chắc là họ đang muốn bắt mấy người đó. Nói rồi, John lập tức sử dụng phép thuật của sức mạnh của mình, đưa cả ba bay đi, để lại trang đồ tức tối dẫm đạp trên lớp tuyết gầm rú. Đưa ba con người đến một cái hang động khá kín gió, Ashi cúi xuống nói. Cảm ơn anh đã giúp, chúng tôi là nợ ơn anh. John lắc đầu nói. Không có gì đâu, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua. Trông cách ăn mặc và giọng nói hình như cậu không phải là người của ở đây. Nunu đứng bên cạnh nói. John nhìn bộ dạng lùn tịt của Nunu liền liên tưởng đến ngay những người luồng giót đồ. Hắn đáp. Phải, tôi từ nơi khác tới. Tôi muốn tìm một loại hoa tên là băng liên. Không biết mọi người có biết ở đâu không? Băng liên? Asi lắc đầu, nhưng Anivia thì biết. Cô ta nói. Đó có phải là loại hoa có công dụng giải trừ mọi chất độc hay không? À phải phải, đó chính là nó đó. John cực kỳ vui sướng, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra người biết được loại hoa đó. Vậy cô có biết nó ở đâu không? Tôi đang cần rất gấp. Biết thì biết, nhưng mà ở nơi này tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi thì hơn. Anivia nói. Asi ở bên cạnh khuyên. Anivia, cậu hãy nói cho anh ấy biết đi. Chúng ta là nợ anh ấy mà. Phải làm gì đó để giúp người ta chứ. Anivia thở dài. Ở cả Frail Jot này chỉ có đúng một nơi duy nhất mọc lại loại băng liên đó. Tuy nhiên, nơi này lại nằm trong lâu đài của mụ phù thủy băng, Lysandra. Ấy, ở đó sao? Nunu kinh ngạc. Asi cũng ở bên cũng như vậy. Cô vội vàng khuyên John. Tôi nghĩ anh không nên đến đó đâu. Cô ta nổi tiếng độc ác và khó tính. Không ai có thể lấy được bất cứ thứ gì của cô ta. Không sao, tôi không quan tâm. Hãy chỉ cho tôi biết đi, nơi đó nằm ở đâu. Tòa lâu đài của Lysandra đó. John kiên quyết nói. Anivia lấy cánh chỉ về hướng Tây. Anh hãy đi về hướng Tây Bắc, chừng nửa ngày là gặp lâu đài của bà ta. Nhưng tôi nói trước, ở đó là lãnh thổ của tộc Khiên Băng, cực kỳ nguy hiểm. Được rồi, cảm ơn. John lập tức bay đi ngay lập tức. Hắn mở toàn bộ tốc độ nhanh nhất của bản thân, hướng Tây Bắc thẳng tiến. Hay, không ai biết là ai tốt số được cậu ta liều cả mạng sống như thế nhỉ? Nunu sơ cam nói. Anivia nhìn Asi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Asi suy nghĩ một lúc. Không phải ba đứa mình muốn đi thật xa khỏi nơi này để thấy những điều thú vị hơn hay sao? Vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi Frail Jot này. Quay trở lại với John. Với tốc độ bay cực kỳ nhanh của mình, chừng 10 phút hắn đã đến lãnh địa của tộc Khiên Băng, đứng đầu chính là Lysandra. John đứng núp sau một tảng đá lớn nhìn tòa lâu đài nguy nga trắng lệ trước mắt, quân lính tuần tra liên tục xuất hiện. John thầm nghĩ. Nhiều người như thế này à? Canh phòng kỹ thật đấy, phải tìm cách nào để đột nhập vào bên trong đó để lấy băng liên về ngay. Hiện tại là mình có 3 ngày, có thể sau khi đến Demacia, Soraka sẽ kéo thêm được 1 ngày nữa. Không biết có thể kịp lấy được hay không? John đứng quan sát thêm 5 phút, hắn tận dụng lúc quân lính đi tuần tra vừa đi ngang, sử dụng khả năng di chuyển đặc biệt của một ninja. John dễ dàng xuyên qua đám lính canh cổng, đột nhập vào bên trong. Ở trong này, đầu đầu cũng là băng tuyết, những tảng băng được điều khắc chậm chỗ đủ kiểu. John cứ đi lòng vòng một chút, đột nhiên hắn phát hiện ra một chiếc hồ nước đang bốc khói. Hắn tầm hầm kinh ngạc nghĩ. Thực sự là không nghĩ ra được, ở một cái nơi lạnh buốt như thế này mà lại có một hồ nước nóng. Ngoài sức tưởng tượng. John lập tức chạy đến bên cạnh chiếc hồ nước nóng, thò hai tay xuống để rửa rửa, cảm giác thoải mái lan truyền cả người. Đột nhiên hắn nhìn sang bên cạnh, ở tảng đá nhỏ cách đó không xa, có một bộ đồ đắc đặt trên đó. John kỳ lạ tiến lại. Sao lại có quần áo của người nữ ở đây? John lẩm bẩm. Hắn cầm bộ quần áo lên người. Thơm đấy. Vài tiếng động lạ vang lên, tiếng động này giống như là tiếng nước rơi tí tách. John xoay đầu nhìn, hắn không thấy gì kỳ lạ, nhưng mà khi hắn thay đổi góc nhìn, đằng sau một gốc cây mọc giữa hồ đó là một tấm lưng trắng như tuyết. Tấm lưng thon thả này thì chỉ là ở những người con gái mà thôi. Hắn cúi người di chuyển sang một bên để nhìn cho rõ. Chứ ở đây là hồ nước nóng, khói mờ mờ bốc lên, hắn làm sao mà nhìn thấy cái gì? Nhìn từ phía sau, một tấm lưng trắng như tuyết, mái tóc màu tím kỳ lạ nhưng đầy quyến rũ. Không hiểu sao John lại có một cảm giác rất quen thuộc. Hai cánh tay của cô gái này vớt lấy ít nước đưa lên cao, sau đó để từng giọt nước rơi xuống mái tóc. Đôi mắt của John mở tròn đến hết cỡ. Hắn nhìn một cách đầy si mê. Hình như trong lúc này nhìn quá si mê nên John đã vô tình tạo ra một tiếng động nhỏ. Ngay lập tức, cô gái kia xoay người, giọng nói đấy rất quen thuộc. Ai đó? Có phải là Lina không? Em mang đồ đến cho chị hay sao? Hay là chị Lysandra? John giật mình, cúi thấp người hết cỡ, trốn sau tảng đá lùn lùn cạnh đó. Ta không phải là Lina. John nói. Ngươi là ai? Làm cách nào ngươi vào được đây? Cô gái đó tỏ ra hoảng sợ, cô ngâm cả người vào trong nước. Ta đến đây là... nhưng mà ta không cố tình nhìn trộm cô tắm đâu. Xin lỗi. John cố gắng giải thích. Giọng nói này. Cô gái ấy lẩm bẩm, sau đó cảm thấy như nhận ra điều gì. Cô gái ấy đột nhiên mừng, rỡ nói. John, có phải là anh không? John, có phải là anh không? Biết mình sao? John kinh ngạc, hắn dần dần thò đầu lên khỏi tảng đá. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt của hắn. Cả người của John như ngây dại. Cô ấy là... Em là Sally đấy. Anh có nhớ em không? Thực sự là kinh ngạc, không ngờ cô ấy chính là Sally đã mất tích tại Piltover. John dù tìm khắp thành phố nhưng không tài nào tìm được cô ấy. John kinh ngạc kêu lên. Sally, làm sao cô lại ở đây được? Sally thấy John đang nhìn mình, hai má của cô đỏ ửng. John, không được nhìn. Trên người của tôi bây giờ không có mặc gì. Quên, xin lỗi. Giao nhận ra mình đã hơi thất thố, vậy cho nên xoay đầu sang một bên. Anh quay đi chỗ khác đi, lưng hướng về phía tôi, tuyệt đối không được quay đầu lại. Sally nói. Đi thêm 5 mét nữa. À không, 10 mét, cấm quay đầu lại. Ai, được rồi, đừng lo, ta nhất định là không quay đầu đâu. John hứa. Sally đã thấy John đi đủ ra, nên cô tiến lại gần vách hồ lấy quần áo đang đặt trên tảng đó, mặc vào. John cứ ngồi xoay lưng về hướng hồ, chờ đợi, chừng 5 phút. Sally? Xong chưa? Sally từ phía sau tiến lại ôm chầm lấy John, vui mừng. Hi hi, John, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi. John xoay người lại nhìn Sally, trông cô bây giờ còn xinh đẹp hơn trước kia, ở Piltover. John đáp. Vậy Sally, sao em lại ở đây? Còn nữa, tại sao em lại mất tích tại Piltover? Anh đã tìm em rất lâu. Sally lắc đầu, lý do vì sao cô biến mất tại Piltover cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng khi cô mở mắt ra đã nằm trước cửa lâu đài của Lysandra và được chủ nhân lâu đài này nhận làm em gái và chăm sóc. John kinh ngạc nói. Nếu nói như thế, Sally bây giờ chính là em gái của phù thủy băng Lysandra. Ừ. Sally gật đầu mỉm cười, hai tay của cô nắm chặt lấy tay của John không buông ra. Vậy John, anh đến đây làm gì vậy? Sally hỏi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.